Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 66, không gian ảo diệu. Sắc trời mờ sáng, Xavier học viện vẫn là lặng lẽ yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Tống Siêu không hề có một tiếng động xuống giường, nhìn Jin, Ororo, Wanda ngủ say khuôn mặt, khẽ mỉm cười, đi ra khỏi phòng. Đi ngủ bây giờ đối với Tống mỗi người đến nói là loại xa xỉ. Tinh lực vĩnh viễn dồi dào, không cảm giác được cơn buồn ngủ. Chỉ là vẫn là nằm ở trước đây bình thường quen thuộc nghỉ ngơi. Trước đây Tống mỗi người còn yêu thích ngủ nướng. Hiện tại chỉ là không muốn người khác đều đi ngủ nửa đêm. Chính mình một người qua lại hù dọa. Vì lẽ đó từ khi sau khi trở lại, đều là tượng trưng tự ngủ đi. Trời mờ sáng liền lên hoạt động. Một người đứng ở sắc trời còn có chút đen kịt trên sân cỏ. Đối mặt mặt trời sắp bay lên đến phương hướng. Lẳng lặng đứng. Mãi đến tận mặt sau học sinh trong túc xá. Truyền đến càng ngày càng nhiều hài tử đùa giỡn rời giường âm thanh. Mãi đến tận cảm nhận được hấp thu năng lượng càng ngày càng mạnh thời điểm. Tống Siêu mở mắt ra. Nhìn cái góc độ này mặt trời. Phòng trừng hiện tại cũng có 8-9 điểm A. Sợ quấy rối học sinh đi học. Tống Siêu suy nghĩ một chút cũng không đi giáo sư văn phòng. Trực tiếp bay đến trên nóc nhà nằm xuống đến. Tiếp tục hấp thu năng lượng. Tuy rằng hiện tại so với ở sao Thái Dương một trời một vực. Có điều vẫn là tụ thiếu thành nhiều đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mãi đến tận cho SHIELD dưới định một ngày kỳ hạn nhanh đến thời khắc. Tống Siêu mới mở mắt ra nhìn tiến vào trong sân trường đoàn xe, phác. Bang này chó chết, vẫn đúng là gặp bấm đúng giờ A, oa nha. Câu sần đặc công, người thật đúng là đúng giờ A. Nói một ngày, ân, ta xem một chút, không sai còn có mười mấy phút mới đến một ngày kỳ hạn, câu sần đặc công mới xuống xe. Còn không thấy người liền nghe đến Tống Siêu trêu chọc âm thanh. Theo âm thanh phát hiện. Tống Siêu đứng ở trên nóc nhà ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Này, Tống tiên sinh, ngươi được, vật này không ở New York, vì lẽ đó cần thời gian vận tải, vỗ vỗ tay bên trong cái dương. Câu sần ngẩng đầu nhìn Tống Siêu giải thích, thực là SHIELD thừa dịp khoảng thời gian này đang bắt hẹp nghiên cứu phân tích Tesseract đến. Cùng có cái gì đặc thù công năng? Có thể để cái này hiện tại SHIELD hiện nay định vị vì là cao cấp nhất phần tử nguy hiểm. Cũng là đệ nhất mật thiết giám thị đối tượng. Như thế yêu cầu thành tựu thù lao. Tống Siêu bay xuống. Đưa tay ra, đồ vật cho ta đi. Nửa năm sau các ngươi trở lại. Ta liền không mời các ngươi đi vào uống trà. Câu sần đem cái dương đưa tới. Nhìn Tống Siêu chưa hề mở ra cái dương. Tống tiên sinh. Không mở ra nhìn à, no. Không cần, ta tin tưởng SHIELD sẽ không lừa gạt ta. Dù sao đây là một lần công bằng giao dịch. Tống Siêu lắc đầu một cái, ngữ khí mang theo một loại tin tưởng cùng với khẳng định SHIELD ý. Tứ, trên thực tế Tống mỗi người tiếp xúc cái dương thời điểm. Đã có thể hấp thu đến một loại đặc thù năng lượng. Trong lòng biết đây chính là vũ trụ 6 đại bảo thạch một trong năng lượng. Vì vậy như vậy trả lời. Câu sần nghe vậy cười cười, nếu Tống tiên sinh khẳng định chúng ta SHIELD, hy vọng lần sau còn. Có cơ hội hợp tác. Tống Siêu gật gù, có thể. Chỉ là không đồng sự tính. Không giống thù lao. Câu sần, chúng ta Umbrella thờ phụng một phần trả giá một phần thu hoạch, như vậy hy vọng lần sau có cơ. Hội hợp tác, chúng ta trước tiên lui. Gặp lại. Tống tiên sinh, câu sần đối với lần này trò chuyện cảm giác rất hài lòng. Đến trở về cục đưa tin dưới. Gật đầu khách khí nói. Tống Siêu nhìn theo đoàn xe chạy ra trường học. Mới mang theo cái dương trở lại. Đến phòng ngủ đóng cửa lại. Đánh mở dương. Nhất thời hào quang màu xanh lam đầy rẫy cả phòng. Thực sự là đẹp đẽ a. Tống Siêu than thở. Đưa tay ra nắm lấy cái này hình vuông phe xanh khối tinh thể. Nhắm mắt cảm thụ năng lượng mạnh mẽ, một làn sóng bị hấp thu nhập thể bên trong, ta cảm. Giác được không gian sức mạnh, thực sự là mê người, leng keng. Tống Siêu thức tỉnh. nhìn thấy đẩy cửa tiến vào Jin, thân ái. Ngươi làm sao đến rồi? Không lên lớp à? Jin trợn mắt khinh bỉ, hiện tại cũng đã bữa tối thời gian. Ta một ngày không thấy ngươi, cho nên tới gọi ngươi ăn cơm tối. Ngươi đang làm gì thế? Cũng không biết thời gian, con mắt quay về Tống Siêu nói chuyện. Nhưng không tự chủ được chuyển đến Tống Siêu trong tay Tesseract trên. Có đúng không? Cũng đã buổi tối à? Ta còn thực sự không chú ý. Tống Siêu cảm thán mê người, đồ vật đều là khiến người ta quên mất thời. Gian, nhìn thấy Jin ánh mắt, giơ tay lên, đây là SHIELD đưa tới thủ lao Tesseract, ngươi muốn cảm thụ dưới à? Jin không tự chủ được đưa tay ra, ngăn cản cái này đẹp đẽ tinh thể. A, cảm thụ trong cơ thể Phoenix Force bạo động, cuồng mãnh hấp thu cái này tinh thể năng lượng, không khỏi kêu một tiếng. Thân ái, ngươi làm sao? Tống Siêu tiến lên một cái nắm quá Tesseract. Ta cảm giác được theo ta hợp làm một thể, Phoenix Force đang khát vọng hấp thu cái này ma phương năng lượng. Nó rất nóng lòng, cho ta một loại đói bụng cảm giác. Jin hoãn lại đây sau. Dư vị lại nói rằng. Há, là như vậy phải không? Xem ra nó ở bên trong cơ thể ngươi những năm này năng lượng có chút thiếu thốn a. Có điều ta ngẫm lại. Tống Siêu nghe vậy trầm tư chốc lát. Nhớ lại Phoenix Force nội dung vở kịch. Thật giống không thành vấn đề. Đến, thỏa thích hấp thu đi. Chỉ là một lần mà thôi. Chờ nó ăn no là không sao. Jin, không cần lo lắng. Ta ở chỗ này đây. Hảo, Jin tín nhiệm Tống Siêu. Nghe vậy trực tiếp gật đầu. Làm lại tiếp nhận ma phương. Nhắm mắt để thể lực Phoenix Force thỏa thích hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhìn Jin vẫn không có động tĩnh. Tống Siêu phát động tâm linh năng lực thông báo chắc. Ororo, Wanda, gọi bọn họ không muốn lo lắng. Bình thường làm việc. Đừng đến hắn phòng ngủ là được. Jin ở hắn nơi này. Mọi người nghe được trong đầu âm thanh. Thả xuống tâm tư. Đều đáp lại lại. Chắc, đều hai ngày. Jin cùng Tống đều không đi ra. Thật sự không có chuyện gì sao? Ororo đầy mặt lo lắng quay về giáo sư nói rằng. Wanda cũng ở bên cạnh nhìn. Thực đây là nàng rượt dây Ororo tới hỏi giáo sư. Chắc lắc đầu một cái. Ororo, Wanda. Các ngươi an tâm đi, Tống còn ở đằng kia, đứa nhỏ này hiện tại ta đều không suy tính được hắn có cường đại cỡ nào. Tesseract, ta rất sớm trước đây liền nghe quá danh tự này, hai lần đại chiến thời gian xuất hiện siêu năng lực vật phẩm. Khẳng định là bọn họ có phát hiện gì, không muốn lo lắng, chờ một chút, ta có thể cảm giác được Jin khí chàng càng ngày càng lớn mạnh. Ororo cùng Wanda chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mãi đến tận lại quá một ngày, các nàng cảm ứng được Jin khí tức quét ngang toàn bộ trường học thời điểm, vội vã theo Trác chạy tới. Jin, khống chế lại chính mình. Trác vội vàng quát, lo lắng Jin như trước kia như thế bạo phát. Trác, các ngươi đều đến rồi, không cần lo lắng. Tống Siêu nhìn người đến, mỉm cười nói, Jin không có chuyện gì, chỉ là mới vừa ăn no phát tiết lại mà thôi. Mọi người nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này Jin mở mắt ra, đem ma phương đưa cho Tống Siêu, xoay người nhìn người đến. Chắc, Ororo, Wanda, các người đều đến rồi a, không cần lo lắng. Phoenix Force 2 năm trước, Tống sớm liền trợ giúp ta khống chế lại. Chúng ta đã sớm là một thể. Vừa nãy là nó hấp thu ma phương năng lượng, rốt cục no đủ. Ta cảm giác được nó những năm này ở trong cơ thể ta ngột ngạt. Ta không có cách nào cho nó cung cấp năng lượng. Còn thỉnh thoảng tiêu hao nó. Lại như Tống nói. Nó đây là rốt cục ăn no phát tiết lại. Không có chuyện gì. Ta cảm nhận được ta hiện tại so với trước đây mạnh mẽ thật nhiều lần. Tống, ta thân ái. Ta sau đó cũng có thể giúp đỡ ngươi. Không cho một mình ngươi một mình phấn khởi chiến đấu. Tống Siêu nhìn Jin đang nhìn mình nụ cười hưng phấn, không khỏi gật gù. Jin, ngươi rất mạnh mẽ hiện tại. Ta tin tưởng ngươi sau đó có thể giúp ta. Chớ cho mình áp lực. Ngươi nam nhân càng mạnh mẽ nha. Bọn nhỏ, các ngươi đều không có chuyện gì là tốt rồi. Có thể càng mạnh mẽ càng là chuyện tốt. Đi, ngày hôm nay chúng ta đi uống một chén. Trác cao hứng nói. Mọi người ở giáo sư văn phòng uống rượu chúc mừng dưới. đơn giản hàn huyên tán gẫu. Tống Siêu đột nhiên đánh vỡ loại này vui vẻ bầu không khí, chắc ta muốn mang theo Ma Phương đi công ty một quãng thời gian. Gần nhất ta liền trụ ở bên trong. Vì lẽ đó các ngươi bảo vệ tốt nhà, nhìn vẻ mặt của mọi người. Tống Siêu vung vung tay, không cần lo lắng. Các phu nhân, ta chỉ là cần công ty các bác sĩ nghiên cứu dưới cái này năng lượng hệ thống. Năng lực của ta rất đặc thù. Ta không có cách nào giải thích với các ngươi. Lại như Jin chỉ có thể dựa vào Phoenix Force hấp thu Ma Phương năng lượng. Đơn thuần làm nguyên liệu. Mà ta nhưng phải hấp thu loại này năng lượng. Phát triển ra thích hợp năng lực của ta đi ra. Cụ thể nhất thời giải thích không rõ. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt nhà là được. Hắn không cần hỏi nhiều, Tống Siêu cũng không biết giải thích thế nào. Đơn giản chẳng muốn quản nhiều. Trực tiếp thẳng thắn dứt khoát hạ quyết định. Hiện nay hắn mới là người đột biến lãnh tụ. Mọi người nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ căn dặn dưới. Sau đó nhìn theo Tống mỗi người ngồi Death Child xe rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.